Chương 6. Tòng rời trại đã gần một tuần lễ. Gia đình ông Vĩnh, hàng xóm cũng đã lên đường cùng một chuyến. Chị em Hậu ở lại thấy chúng vắng lạ lùng. Đếm thời gian lê thê, mong ngóng từng ngày đến phiên mình. Căn nhà ông Vĩnh chưa có người dọn vào. Hậu đi ra, đi vào, chẳng có ai để chào hỏi và nói chuyện, nên nàng cảm thấy cô đơn hơn. Riêng Hiên thì còn buồn hơn cả Hậu. Bởi những ngày cuối cùng trước khi chuyển trại, hầu như chiều nào Tòng cũng sang ăn cơm, ngồi chơi, tới giờ Giới Nghiêm mới về, tạo thành một thói quen đầm ấm cho Hiên. Bây giờ gã đi rồi, Hiên có cảm tưởng vừa mất mát một người thân trong gia đình. Nàng thường nhắc đến Tòng trong bữa ăn tối và bảo Hậu: chỉ nay mai thế nào cũng có thư của anh Tòng từ Mỹ gửi sang. Anh ấy hứa với em là qua tới nơi sẽ viết thư ngay. Hậu gật đầu bùi ngùi đáp: ừ, tao thấy thằng đó tốt ghê. Hồi đó tao cứ ghét nó, về sau mới biết nó là người tử tế. Hiên khẽ lườm chị: thì em đã bảo với chị ngay từ đầu mà. Hậu chép miệng than: nhưng mà nó cũng bê bối lắm, cờ bạc trai gái chả thiếu thứ gì. Hiên lắc đầu: đàn ông mà chị, chuyện riêng của anh ấy, anh ấy muốn làm gì thì làm, miễn là đối với mình tử tế là được. Hậu không cãi nữa. Nghĩ đến những đứa như Niệm và Tâm, Hậu phải đồng ý với Hiên rằng Tòng là người có tư cách, hay ít ra tuy ăn chơi nhưng sòng phẳng, không chủ tâm làm hại ai. Chẳng riêng gì chị em Hậu nhớ Tòng, mà ngay cả Tâm hình như cũng buồn vời vợi khi Tòng không còn ở trại. Tâm nhớ những bữa nhậu, những căn bài, những lần ghé nhà Thạch San giải sầu, lúc nào cũng có Tòng bên cạnh, ồn ào đùa giỡn hoặc giảng giải cho Tâm nghe những kinh nghiệm của cuộc đời mà xem chừng Tòng rất dày dặn. Nhớ hơn nữa là cách tiêu tiền hào sảng của Tòng, sẵn sàng bao bạn bè dù chưa thân lắm. Cho nên của thiên trả địa. Tòng có nghề bài cào, chuyên vơ sòng của bá tánh, mà ngày lên đường hầu như Tòng chỉ còn vài chục bạc trong túi. Có mấy cuộn băng cassette nhạc tình Tòng cũng tặng lại hết cho Tâm, mặc dù biết Tâm không hề thích tân nhạc. Tòng cũng thuộc loại đàn gậy tai trâu. Gã chỉ mới bắt đầu thích nghe nhạc từ ngày quen Hiên. Những cuốn băng này sở dĩ gã có trong tay là nhờ một con bạc thiếu tiền đã gã nợ cho gã ngay ở sòng bài cào. Và bây giờ gã nát gián tiếp gửi lại cho Hiên qua tay Tâm, bởi Tâm sống chung với Hiên. Nhưng Tâm không nghĩ ra điều đó, cho nên xem chừng lại cảm động hai ba lần cảm ơn Tòng. Một buổi tối, Tâm theo bạn bè đi nhậu khá lâu mới trở về. Lúc đó đã gần giờ Giới Nghiêm, nhiều bi lê đã tắt đèn hết. Chị em Hậu vừa tiễn vợ chồng Tạo ra cửa. Sau khi hai người sang ăn chè và ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ với Hiên, gia đình ông Vĩnh đi rồi, người thân cùng building, bây giờ chỉ còn lại Tạo và Mai. Chạy qua chạy lại cho vui. Họ về rồi, hai chị em tắm răng rửa mặt rồi chui vào mùng nằm bên nhau bàn tính tương lai như thói quen dỗ giấc ngủ hàng đêm. Chỉ còn hơn một tháng nữa là xong cycle, mãn khóa học, chấm dứt những ngày nôn nóng ở Bát Tan. Hậu thường nhắc em cái viễn ảnh tươi đẹp ấy để an ủi em và cũng để tự an ủi chính mình. Từ ngoài cửa, Tâm loạng choạng bước vào, nhưng không lên gác như thường lệ, gã tiến thẳng lại giường của chị em Hậu. Hai người ngưng bặt câu chuyện dở dang, chố mắt hồi hộp nhìn cái dáng đen đủi to cao của Tâm lừ lừ xuất hiện trong bóng tối lờ mờ. Tâm vén mùng chui vào, thản nhiên nằm lăn ngay ra giường, khiến hai chị em cùng kêu lên và ngồi bật dậy. Tâm nhoài người trườn theo ôm lấy Hiên, hơi thở khò khè dồn dập.

giơ lên đập mặn xuống đầu gã, làm vỡ tung những mảnh nhựa bắn văng khắp giường. Bấy giờ Tâm mới buông xuôi tay, nằm vật ra để Hiên nhảy xuống đất. Nàng chạy lại góc nhà, mở vali lấy cái quần jean mặc vào, rồi đứng ở đó khóc và thở. Hậu cũng từ trên giường lồm cồm, vé mùng chui ra, đầu tóc rũ rượi, tiến lại phía Hiên và hổn hển nói: "Thằng khốn nạn, cứ uống rượu vào là giở trò mất dạy." Hiên không nói gì. Nàng ngồi xuống trên nắp vali và sùi sục khóc. Hậu lại thêm: "Tưởng nó thay đổi tính nết rồi, hóa ra cái thằng Tòng vừa đi là nó chứng nào tật nấy. Phải chi còn thằng Tòng ở đây cũng đỡ." Cả hai chị em cùng tưởng là Tâm đã ngất xỉu, cho nên Hậu mới thản nhiên nêu ra những nhận xét của mình. Thế nhưng thật ra Tâm chỉ choáng váng một chút rồi tỉnh táo như thường. Cơn say làm gã khỏe hơn gấp bội lúc bình thường. Huống chi chỉ đập cái cassette lên đầu Tâm. Hiên đang ở trong tư thế vướng víu và vội vã, cho nên sức mạnh từ cánh tay nàng cũng chẳng có được là bao, không đủ cường độ để làm Tâm chết giấc. Nghe Hậu nói, Tâm bực mình ngồi bật dậy. Mấy tháng nay giao du với Tòng, tuy có nể Tòng về phong độ đàn anh, về sự rộng rãi tiền bạc, nhưng Tâm vẫn bị ấm ức vì bị Tòng ngăn cản không cho ngủ với Hiên. Tâm nghĩ ra một cách đơn giản rằng lẽ ra đồng cảnh ngộ, Tòng phải hỗ trợ việc gã gỡ gạc Hiên, giống như thằng Niệm mới đúng. Tại sao Tòng lại chống đối? Nỗi ấm ức này Tâm có thể đè nén được, hoặc tạm thời quên đi nếu đừng ai gọi đến. Tuy nhiên, một khi Hậu đã thốt ra lời tiếc rẻ rằng phải chi còn thằng Tòng cũng đỡ, thì Tâm không thể chịu đựng được nữa. Bởi điều đó chứng tỏ Hậu và Hiên vẫn cho rằng Tâm sợ Tòng. Mà chẳng phải riêng chị em Hậu, ngay cả một số những thằng bạn thường đi chơi chung với Tòng và Tâm cũng hay nói móc Tâm. Chỉ vì thấy Hiên tỏ ra thân mật và gần gũi với Tòng hơn cả Tâm. Giữa một đám đông, chẳng hạn như một buổi họp mặt ca hát ở nhà Hải, Tâm thường ngồi im như cục đất tại một góc, trong khi Tòng nhanh nhẹn đi tới đi lui lấy nước cho Hiên uống, yêu cầu Hiên hát những bản nhạc mà thật ra chính Tòng cũng không say mê gì lắm. Hoạt cảnh ấy làm nhiều thằng thấy ngứa mắt và tội nghiệp cho Tâm, mặc dù chính chúng nó cũng mơ hồ đoán là Tâm không phải là chồng thật của Hiên. "Ê Tâm, thằng Tòng nó dê vợ mày, mà mày không thấy sao? Gặp tao sức mấy mà tao để yên? Bộ mày ngán thằng Tòng à?" Có đứa nửa đùa nửa thật thích Tâm như vậy, hoặc có đứa tàn nhẫn hơn còn bảo Tâm: "Con vợ mày nó bỏ mày theo thằng Tòng rồi." Những câu nói ấy Tâm cũng biết là bạn bè giỡn cho vui, thế nhưng lâu lâu nó đã trở thành nỗi ám ảnh làm cho gã ngượng ngùng. Quên đi thì thôi, chứ nhớ tới thì không khỏi bực bội. Và lúc này chính là lúc mà gã đang bực bội, bởi Hậu vừa khơi lại vết thương đó. Gã sáng giọng nói: "Đủ má, thằng Tòng thì nhập nho gì, bộ tưởng tôi ngán nó à? Có ở đây tôi cũng chơi nó luôn chứ tôi sợ gì?" Hậu và Hiên kinh ngãi nhìn nhau. Tâm bật tấm màn chui ra, ngồi ở mép giường, thòng hai chân xuống hầm hầm nhìn Hậu và tiếp: "Tôi đi ngủ với vợ tôi, thằng nào cấm được. Từ nay á, má lên gác nằm đi, tôi ngủ dưới này với vợ tôi. Không thì ngày mai tôi lên thưa với phái đoàn Mỹ." Hậu tái mặt vì cái điệp khúc cũ đã lâu lắm không phải nghe. Bây giờ Tâm nhắc lại: "Chỉ còn tối đa khoảng 2 tháng nữa, nếu mọi chuyện êm xuôi, Hậu sẽ có mặt tại Mỹ. Chừng đó cuộc đời chắc chắn sẽ rẽ sang một đoạn khác. Những cay đắng ở trại tạm cư này rồi sẽ vùi chôn theo ngày tháng, sẽ chỉ còn là những hạt bụi li ti của dĩ vãng. Nhưng 2 tháng nữa tuy ngắn ngủi mà chẳng hiểu có thoát khỏi bàn tay của Tâm hay không." Hậu toan lên tiếng năn nỉ: như thói quen chị đã áp dụng từ ngày nhập trại. Nhưng Hiên chịu không nổi, đứng bật dậy, nghiến răng rít lên: "Mày leo giường tao đâm mày chết." Tâm hừ một tiếng tỏ vẻ thách thức: "Dám không? Mới rồi tôi tụt nguyên cái quần ra còn không dám làm gì tôi, ở đó mà đâm." Hậu quắc mắt chen vào: "Mày câm cái mồm mày đi. Mày tưởng con Hiên nó dọa mày hay sao? Không có tao, nó đâm mày chết từ lâu rồi." Tâm vẫn chưa tan cơn say nên gã không biết sợ. Gã hết mặt hỏi: "Rồi coi ai đâm ai? Tôi nói cho má biết. Tôi mà không lấy được nó thì má đừng hòng mà nói đến chuyện đi Mỹ. Cho má về Việt Nam đi kinh tế mới." Hậu toan mở miệng, nhưng Hiên đang cơn giận nói một hơi dài: "Về thì về, tao cần gì đi Mỹ? Tao sống ở đâu cũng vậy thôi. Cú ly như mày thì mới cần đi Mỹ. Còn tao mà có về Việt Nam, tao cũng vẫn là bà chủ, chứ đâu có phải là thứ cà chớn như mày. Tao nói cho mày biết, tao không nhịn mày đâu nhé. Mày mà đụng tới tao, tao đâm mày chết. Tao ở tù vài tháng rồi tao cũng trở về Việt Nam. Tao có tiền, lại quen cảnh sát phi, chẳng có đời nào mà tao ngồi tù lâu. Còn mày á hả, mày chết thì thôi, chứ chẳng ai thèm đếm xỉa đến mày. Mà mày có sống được thì Mỹ nó cũng đuổi mày về vì cái tội hiếp dâm. Tao đã hỏi kỹ rồi, bấy lâu nay chị em tao nhịn mày vì muốn mọi chuyện êm đẹp để cùng đi Mỹ. Mày thấy tao nhịn, mày cứ tưởng tao sợ. Mày làm tới tao thách mày đấy." Lần đầu tiên nghe Hiên tỏ một thái độ tích cực, Tâm hơi chột dạ vì nao núng. Mấy tháng nay ở với chị em Hậu, Tâm cũng hiểu được rằng Hiên không phải là người mang bản tính chịu đựng như chị. Vừa trẻ vừa có nhan sắc, lại được chiều chuộng từ khi mới lớn, Hiên trở thành kẻ hiếu thắng và liều lĩnh, chứ không mềm mỏng như Hậu. Điều này Tòng đã nói cho Tâm nghe nhiều lần, và Tâm tin là Tòng nhận xét đúng. Quả nhiên sau lời cảnh cáo của Hiên, Tâm không biết nói gì, từ từ nằm lăn ra giường ngẫm nghĩ. Còn Hậu, nghe em chút hết được những điều uất hận sâu kín trong lòng, chị cũng mừng. Bởi Hiên đã nói thay cho Hậu những điều mà Hậu muốn nói mà chưa có dịp hoặc chưa đủ can đảm nói ra. Tuy vậy, chị lại lo, bởi chị vẫn chủ trương không nên khiêu khích Tâm. Chị thấy mình đã đi được quá nửa đoạn đường, chỉ cần làm sao nhịn nhục và câu giờ thêm 2 tháng nữa là chia tay mỗi người mỗi ngả. Chị hạ giọng bảo Tâm: "Tao biết mày say, cho nên mới làm tầm bậy. Thôi, đi rửa mặt lên khác ngủ đi. Ngủ một giấc cho nó tỉnh rượu." Tâm lè nhẹ đáp: "Tôi không đi đâu hết, tôi thích nằm đây, má lên gác mà ngủ." Vừa nói, gã vừa quơ tay cầm cái quần vải mỏng của Hiên mà gã đã kéo tuột ra lúc nãy, gấp lại kê dưới đầu làm gối. Hậu kéo tay Hiên nói nhỏ: "Thôi kệ nó, cho nó nằm đây, chị em mình lên gác đi." Hiên lắc đầu: "Chị muốn lên thì chị lên, em không lên." "Không lên thì đi nằm đâu?" "Thì chị cứ lên trước đi." Rồi Hiên bỏ Hậu đứng đó, đi ra cửa sau. Nàng không muốn lên cái gác xếp nhỏ hẹp đó, bởi nếu lát nữa Tâm lại cũng mò lên rồi giằng co vật lộn, có thể có người sẽ có ngã lộn cổ xuống. Thấy em ra cửa sau, Hậu chạy theo và hỏi: "Đi đâu giờ này?" "Em sang bên chị Mai." Hậu thở dài nhìn em tội nghiệp. Hiên ghé tai chị nói nhỏ: "Tiền với nữ trang em nhét ở dưới chiếu, với lại một ít thì giấu ở dưới chân giường." Hậu hiểu ý gật đầu. Hiên men theo hành lang sang gõ cửa nhà Mai, ngang qua bi lê bỏ trống của ông Vĩnh. Hiên nghe có tiếng nói chuyện nho nhỏ bên trong vọng ra. Một cặp trai gái nào đó đã nhanh chân tìm đến đây làm chỗ hẹn hò ân ái. Theo phản ứng tự nhiên, nàng nhìn vào, nhưng bên trong tối như mực. Nàng tự hỏi không biết hai kẻ đó là ai. Và vừa rồi có nghe được những lời cãi vã từ bên trong bi lê của nàng hay không? Mai bà Tạo còn thức nên Hiên vừa gõi cửa thì Mai đã xông ra ngay. Chẳng cần hỏi Mai cũng biết là Hiên, bởi Hiên thường qua nhà Mai bằng lối sau. Vừa thấy Hiên, Mai vui vẻ hỏi: "Mọi đâu mà tối thế này, chưa ngủ à, vào chơi." Nói dứt câu, Mai chợt nhận ra nét mặt nhợt nhạt của Hiên nên vội nói tiếp: "Có chuyện gì không?" Tạo từ nhà trên nghe tiếng ồn ào, bước nhanh xuống bếp, và khi nhận ra Hiên, anh đã reo lên: "Ủa, cô Hiên, mời cô vào chơi." Tạo vốn có thiện cảm đặc biệt với Hiên, và thiện cảm ấy đôi khi vô tình để lộ ra một cách quá rõ rệt, khiến cho Mai không được vui lắm. Lắm lúc ngồi nói chuyện bên nhà Hiên, hoặc mỗi khi Hiên qua đây chơi, Tạo hay nhìn Hiên đăm đăm, đến nỗi có lần Mai phải nhéo mạnh vào đùi anh để nhắc nhở. Tạo chú ý đến Hiên thật ra chẳng phải vì thầm yêu trộm nhớ, hay do tiếng sét ái tình thúc đẩy. Cái động cơ sâu xa có thể chỉ vì anh so sánh hoàn cảnh của anh với Hiên và thấy có một điểm nào đó na ná giống nhau. Tạo vì muốn xuất ngoại phải chấp nhận lấy Mai, dù thực lòng anh không yêu Mai. Tương tự như Hiên cần đi Mỹ nên đành phải làm hôn thú với Tâm, dù nàng chẳng biết Tâm là ai. Dĩ nhiên cũng có cái khác là ở chỗ Mai chẳng có điểm gì để Tạo chê. Chỉ không phải là người mà Tạo theo đuổi từ phút đầu, không phải là người mà anh chủ động lựa chọn cho mình thôi. Bất đắc dĩ phải lấy Mai làm vợ thì cũng được, chứ không như hoàn cảnh đối nghịch hoàn toàn của Tâm và Hiên. Mỗi lần nhìn Hiên ở bên cạnh Tâm, Tạo lại thấy xót xa man mác, như thấy một viên ngọc quý đặt không đúng chỗ, làm cho anh cứ nao nao buồn trong lòng. Mặc dầu Hiên lấy ai, yêu ai, chuyện đó chẳng dính díu gì đến Tạo. Ấy là việc anh chưa hề biết là Tâm từng nhiều lần tấn công Hiên và dứt khoát đòi ngủ với nàng. Nếu biết chắc Tạo còn đau đớn đến mất ăn mất ngủ không chừng. Hiên lấy lại bình tĩnh, gật đầu chào Tạo và hỏi: "Anh chị sắp đi ngủ chưa? Bình thường thấy anh chị hay đi ngủ sớm lắm mà. Có hôm mới 9 giờ đã thấy tắt đèn rồi đấy." Mai cho là Hiên chọc ghẹo mình, toàn cãi lại, nhưng Tạo nhanh nhẩu đáp: "Chưa cô, tối nay cô cho ăn chè no quá, không muốn nằm sớm, đi tới đi lui cho nhẹ bụng đã." Hiên nhìn Mai rồi nhập đề thẳng: "Em sang đây làm phiền anh chị, tối nay anh chị cho em ngủ nhờ bên này được không?" Mai chố mắt nhìn Hiên ngờ vực, Tạo cũng há mồm kinh ngạc vì lời yêu cầu quá đột ngột. Mấy giây sau, Mai mới ấp úng nói: "Thật không? Được chứ, ngủ với mình cho vui. Cho anh Tạo lên gác nằm một mình để anh ấy biết thế nào là cô đơn. Nhưng mà bầu nói thật hay là nói giỡn?" Hiên khẽ gật đầu. Tạo chớp mắt bảo: "Vâng, cô Hiên với nhà tôi nằm giường, còn tôi thì lên gác." Mai xỉ một tiếng, lườm Tạo và nói: "Chứ còn gì nữa, không lên gác thì đi đâu nằm? Nằm đất à?" Tạo khẽ mỉm cười, bước lại góc nhà, xách cái túi vải đựng quần áo ôm lên gác làm gối. Anh đã toan lên tiếng hỏi Hiên xem lý do gì mà nàng qua đây, bởi chuyện đó chưa từng xảy ra. Nhưng vì tế nhị, Tạo lại thôi. Tạo biết chắc lát nữa Hiên sẽ kể hết cho Mai nghe, và sáng mai Mai sẽ thuật lại cho Tạo. Trong thâm tâm, Tạo đoán chắc là chị em Hiên cãi nhau, và Hiên vì giận hậu mới sang tạm trú một đêm bên này. Mai cũng đoán như thế, cho nên khi vừa lên giường tắt đèn, nàng nhập đề gợi chuyện ngay: "Bổ đi có hai chị em thì chị cũng coi như mẹ phải không?" Hiên thở dài: "Ừ, thì lúc nào mà em chả coi chị Hậu như mẹ của em." Hiên chỉ nói có thế rồi lại im, Mai thì cứ tưởng nhân câu hỏi tò mò của mình, Mai sẽ kể hết chuyện cãi vã giữa hai chị em. Nhưng nàng chờ mãi chả thấy gì, đành phải hỏi tiếp. Bộ giận chị Hậu à? Hiên cười. Không, em có giận gì đâu. Bữa nay sang ngủ đây để phá đám ăn chị đó thôi, chứ có giận hờn gì đâu. Mai cũng cười theo, nhưng không dám hỏi thêm, mặc dầu trong lòng ấm ức. Hiên qua nhà Mai rồi, Hậu đứng tần ngần ở cửa sau một lúc rồi quay vào. Chị rón rén đến bên giường và bảo Tâm. Đến gác ngủ đi, khuya rồi, mai còn đi học. Tâm nằm bên trong mùng nói vọng ra. Tôi không đi đâu hết, tôi thích nằm đây. Hậu không biết nói sao, bước lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Chị nhớ lại cái hoạt cảnh giằng co lúc nãy, hai chị em cùng chung sức mà vẫn không chống nổi. Một mình Tâm, gã đã tụt được quần ngoài của Hiên. Giả như chỉ có một mình Hiên thì chắc chắn đã bị Tâm hãm hiếp rồi. Hậu rùng mình không dám nghĩ thêm. Chị đứng dậy tiến lại gần giường mà bảo. Mày muốn ngủ ở đây á thì đưa chăn gối cho tao, tao lên gác. Trong mùng, Tâm đang cầm cái quần của Hiên mân mê trong tay. Lớp vải mỏng mịn màng như dàn da con gái tươi mát. Gã nhắm mắt lại và đẩy trí tưởng tượng đi rất xa trong cơn cuồng vọng xác thịt đang bừng bừng như sóng cuộn trong lòng. Hình ảnh của Hiên mới lúc nãy, khi chỉ còn mặc cái quần lót, đôi chân thon nhỏ trắng mút giãy giụa vùng vẫy trước mặt Tâm, giờ này vẫn còn in rõ trong trí của gã như một cái đích tuyệt vời mà Tâm sắp đạt tới. Tâm vẫn nhớ lời thằng Niệm dặn Tâm nhiều lần rằng chỉ có thời gian ở trại này mới là cơ hội của những thằng như Niệm, như Tâm. Bước chân sang Mỹ, chị em Hậu sẽ đạp Tâm ra khỏi cửa và không bao giờ nhìn mặt nó nữa. Chừng đó Tâm có muốn đến gần cũng không được, chứ đừng nói gì đến chuyện ôm ấp. Bởi vậy gã đã phải tiến tới và chỉ còn vỏn vẹn khoảng 2 tháng nữa để chiếm đoạt Hiên mà thôi. Nghe tiếng Hậu, Tâm mở mắt ngó ra. Gã không biết Hiên đã sang tá túc ở bên nhà Mai. Gã tưởng nàng đang nằm trên gác, cho nên gã bảo Hậu. Má nói con Hiên xuống đây nằm với tôi, không là sáng mai tôi sẽ lên thưa phái đoàn Mỹ. Hậu ứa nước mắt đứng yên. Nói đi nói lại bao nhiêu lời thuyết phục, mấy tháng nay tưởng rằng Tâm đã bỏ hẳn ý định ấy, hóa ra chỉ là ngọn núi lửa tạm ngừng phun. Hậu buông xuôi, không thèm lên tiếng nữa, chỉ tiến lại khom người vặt mùng, toàn lấy cái gối và tấm mền để mang lên gác. Thế nhưng vừa thò đầu vào, men rượu nồng nặc do hơi thở của Tâm cùng với mùi thuốc lá và mùi mồ hôi trộn chung lại với nhau làm Hậu chịu không nổi. Hậu vội thụt lùi rồi tiến lại góc nhà, mở vali lấy sắp quần áo làm gối và tấm vải mùng mới giặt làm chăn ôm lên đầu. Mới tới chân thang thì lại nghe tiếng Tâm nhắc lại. Tôi nói rồi, lần này tôi làm thiệt, dứt khoát là tôi sẽ tố cáo má làm hôn thú giả. Má biểu nó xuống đây với tôi đi, không là sáng mai có chuyện. Hậu không thèm đáp, uể oải leo lên gác. Giống như bao nhiêu lần trước, Hậu tự chấn an rằng thằng con rể hờ kia chỉ vì đang cơn say nên mới ngông cuồng như vậy. Chỉ cần ngủ một giấc, nó sẽ trở lại bình thường. Trong bóng tối mờ mờ, Hậu cầm cái áo cũ phủi bụi sàn gác rồi nằm xuống. Ngay trên đầu Hậu, khoảng cách vài gang tay, một cái ống lon đựng tàn thuốc đã đầy ngập lên tới miệng, và tô mì ăn dở dang vữa nát nhảy nhụa như cám heo, bốc mùi chua loét. Hậu cố gắng lờ đi, nhưng nằm một lúc thấy khó chịu quá, chị lại phải ngồi dậy bưng hết xuống nhà đổ vào thùng rác. Chị thắp cây đèn cầy và bưng lên gác. nhìn đống quần áo và đồ đạc bừa bãi của Tâm, Hậu lắc đầu chép miệng thở dài. Chị ngồi xuống, toan thổi tắt ngọn nến thì bỗng chú ý tới mấy tấm hình chụp nằm ngổn ngang bên cạnh cái máy cassette và mấy cuộn băng nhạc. Hậu cầm một bức ảnh lên xem và chợt thấy nao nao buồn. Đám người trong ảnh, kể cả Tòng, nụ cười rạng rỡ bên nhau trước sân chùa. Tất cả đều đã đi hết, chỉ còn lại một mình Tâm. Chạm dừng chân bát tan thật ngắn ngủi. Kẻ đến người đi, lớp sau nối tiếp lớp trước. Lẽ ra những tháng ngày ở đây phải là thời kỳ chan hòa niềm vui và hy vọng mới phải, bởi người ta đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đàng. Thế mà chị em Hậu chỉ vì hoàn cảnh éo le cứ phải giấu kín nỗi khổ để đếm từng ngày trôi qua. Hậu bùi ngùi quăng tấm hình xuống và nhắc cái cassette đặt xích ra xa hơn một chút cho khỏi bướng víu. Chị giật mình thoảng thốt, suýt kêu lên vì phía dưới cái máy hát có cái quần lót trắng nhỏ mà chị biết ngay là của Hiên. Chắc hẳn thằng Tâm đã len lén mang lên giấu ở đây lâu lắm rồi. Hậu thấy tim mình đập mạnh và nỗi lo lắng mới lúc nãy giảm đi được một chút ít, bây giờ thì lại tăng lên gấp bội. Chị nghĩ một khi thằng Tâm đã nung nấu hình ảnh của Hiên mãnh liệt đến như vậy, vậy thì em của chị chắc khó lòng mà thoát khỏi sự tấn công của nó. Phía dưới nhà lại có tiếng Tâm vọng lên. Giờ má tính sao? Má nhất định không cho con Hiên xuống với tôi phải không? Hậu thổi tắt ngọn đèn cầy và đáp. Con Hiên nó ngủ lâu rồi. Mày cũng đi ngủ đi, lè nhè mãi. Khuya rồi. Rồi chị nhắm mắt lại, ưu tư nghĩ đến nỗi bế tắc của mình. Ở dưới nhà, Tâm nằm thêm một lúc ngạc nhiên. Không thấy Hiên nói gì. Không lẽ câu chuyện giằng co vừa rồi mà Hiên có thể ngủ nhanh đến như vậy sao? Mà nếu Hiên còn thức thì ít khi Hiên chịu nhịn như thế. Bình thường mỗi khi Tâm lên tiếng đòi hỏi, Hậu thì còn mềm mỏng thuyết phục, chứ Hiên thì bao giờ cũng gào lên chửi Tâm thậm tệ. Bây giờ tại sao nàng lại im lặng? Tâm tự hỏi và lồm cồm ngồi dậy chui ra khỏi mùng. Nghe bước chân gã tiến lại chân cầu thang, Hậu ngồi lên và nói vọng xuống. Mày muốn ngủ dưới ấy, tao để cho mày ngủ. Mày còn mò đến đây làm gì? Tao đạp cho một cái bây giờ. Tâm đứng ở chân thang ngẩng lên đáp. Tôi lên ngủ với vợ tôi. Nói thế nhưng gã ngần ngại, chưa dám leo lên ngay. Gã biết Hiên rất liều lĩnh. Mới lúc nãy nàng đã dám đập nguyên cái máy cassette lên đầu Tâm. Biết đâu nàng đang rình sẵn trên gác, chờ Tâm thò đầu lên là đạp xuống hoặc phang cho một cái gì vào đầu cũng không biết chừng. Hậu lên tiếng. Tao đã nói rồi, sao mày cứ dai như đĩa? Tao chưa thấy đứa nào dai như mày. Mày muốn lên thì tao xuống. Má xuống đi, chứ má trên đó làm gì? Mình vợ tôi ở lại với tôi là được. Mày tránh lại cho tao xuống. Tâm nghe lời đứng nhích sang một bên và ngạc nhiên vì vẫn chưa thấy Hiên nói lời nào. Xuống tới đất, Hậu đi lại phía bàn ăn và mệt mỏi ngồi xuống. Tâm mở to mắt ngước lên, lưỡng lự chưa dám leo vì chưa biết phản ứng của Hiên sẽ ra sao. Hậu trầm giọng ra vẻ buồn rầu bảo gã. Con Hiên nó giận mày, nó bỏ đi rồi, làm gì mà nó còn ở trên đó? Tâm ngờ vực hỏi lại. Thiệt không? Thì mày đến đó mà coi. Tâm quay nhìn Hậu rồi lại ngó lên gác. Gã từ từ leo lên trong tư thế lấm lét đề phòng bị phục kích. Khi tới nơi nhìn quanh khắp căn gác trống không thấy Hiên, gã mới thất vọng tụt xuống và hỏi. Nó đi đâu rồi? Đi đâu làm sao tao biết? Mày quá sức tầm bậy cho nên nó mới bỏ đi. Tâm nói bâng quơ như than một mình. Chạy với Nghiêm rồi đi đâu bây giờ? Thế Tâm có vẻ nao núng. Hậu nói. Mày cà chớn thì nó đi luôn. không ở đây với tao với mày nữa. Thôi đi ngủ đi, mai nó về, lên gác ngủ đi. Tâm đứng lưỡng lự một chút rồi lần mò đi ra phía nhà sau. Tưởng gã đi tìm Hiên, Hậu vội đứng bật dậy hoảng hốt hỏi: mày đâu giờ này? Tâm lè nhè đáp: đi đái. Rồi gã đứng quay mặt vào vách và thò tay kéo phạt mưa tuyết. Một cơn gió thoảng qua làm cho gã rùng mình, hắt hơi mấy cái liền, nước đái bắn văng tung tóe ướt cả hai bàn chân. Thanh toán xong mấy lít bia trong bao tử, Tâm vào nhà và lững thững leo lên lầu. Hậu vẫn ngồi ở bàn ăn, nghe tiếp lục đục một lúc rồi tất cả chìm vào im lặng. Bây giờ chị mới an tâm tiến lại giường, vén mùng lên, cầm tờ báo cẩn thận quạt cho bay hết những mùi khó chịu còn vương lại, rồi chị mới leo lên và bỏ mùng xuống, nằm duỗi chân thở phào nhẹ nhõm. Cả tiếng đồng hồ sau, khi sắp thiêu thiêu ngủ thì chị bỗng nghe tiếng lạch cạch từ trên gác, rồi tiếng chân leo xuống cầu thang. Hậu hơi ngạc nhiên, bởi bình thường thì thằng Tâm hãy nằm xuống thì chỉ vài phút sau đã ngáy khò khò, nhất là khi say rượu. Chị đoán nó lại đi đái vì bụng còn chứa quá nhiều bia. Nhưng Hậu lầm, Tâm đang tiến lại phía chị, nó không chui vào nhưng thản nhiên ngồi xuống mép giường và hỏi: ngủ chưa má? Hậu bực mình ngắt: khuya quá rồi mà mày còn lè nhè cái gì nữa, vừa mới ngủ được thì lại đánh thức. Tâm đáp ngang: tôi không ngủ được. Hậu cắt lời: mày không ngủ được kệ mẹ mày, nhưng mày phải để cho tao ngủ. Tâm không nao núng, nó lên giọng ấm ức hỏi: tôi hỏi má, giờ má nhất định không cho con Hiên lấy tôi phải không? Hậu tức điên lên vì không ngờ nó vẫn không bỏ cuộc giữa nửa đêm. Chị ngồi bật dậy, tựa lưng vào vắt và nạt: mày còn muốn cái gì nữa à thằng khốn nạn? Chị em tao chiều chuộng mày đủ thứ mà mày vẫn không biết điều. Tuần nào tao cũng đưa tiền cho mày để chơi gái, như thế chưa đủ hay sao mà mày còn đòi lấy nó? Tâm ngắt lời: vợ thằng cha thật san nghỉ luôn rồi, tôi đâu có chỗ đi chơi. Còn mấy con nhỏ kia thì bệnh dữ lắm, tôi làm sao mà dám. Hậu đang cơn giận tiếp tục nạt: tao không cần biết, tao nói cho mày biết, mày mà động đến con Hiên tao sẽ đâm mày chết. Mày tưởng tao dọa mày hay sao? Mày bật đèn lên đi, tao cho mày coi. Đốt đèn lên đi, đây này. Mày có biết cái gì đây không? Vừa nói Hậu vừa rút con dao nhọn dưới chiếu, vén mùng giơ ra cho Tâm xem, rồi quăng mạnh xuống đất và nói: con Hiên ấy, nó giấu con dao này ở đầu giường lâu rồi, nó chờ mày đấy. Nó không đâm mày thì nó cũng xẻo bén cái của mày đi. Tao cho mày biết để mày liệu hồn. Tâm chố mắt đứng dậy, bước lại nhặt con dao lên và khẽ rùng mình kinh hãi. Nó vẫn biết là Hiên cứng rắn, nhưng nó không ngờ Hiên vẫn để con dao ngay ở bên cạnh để phục kích nó. Nó lật qua lật lại con dao trong tay, rồi dùng ngón cái cả ngang lưỡi dao để thử xem có sắc hay không, như thói quen mẹ nó dạy từ hồi còn nhỏ. Nó rùng mình vì lưỡi dao quá bén, với cái mũi nhọn hoắt làm nó chợt nhớ đến những ngày còn làm ở xưởng đắp vá vỏ ruột xe hơi. Nó cũng xài con dao tương tự như thế này để cắt những mảnh cao su ngọt xớt. Một ngày nào đó Hiên cũng sẽ dùng con dao này đâm vào bụng nó hoặc cắt ngang cục nợ đời của nó. Tâm không dám nghĩ tiếp, sự ghê rợn làm cơn dục vọng trong lòng nó tan biến hẳn. Nó đem con dao lại bàn rồi lủi thủi bước lên gác.